chúng, chúng ta cùng nhau chắp tay lại để con niệm danh hiệu Đức Bổn Sư Công Phật Lực Gia Bi. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng ta tiếp tục kinh A Di Đà yếu giải của Tổ Ngộ Ích. Ngày sáng nay mình học đến cái phần 48 lời đại nguyện đúng không? Mình học qua cái phần nguyện thứ nhất nhì tam là 32 tướng tốt đúng không ạ? Mình có cơ hội mình học được 80 tùy hình vẻ đẹp tùy hình của Phật thường. Thành ra mình thấy cái 32 physical characteristic của người đại trượng phu mới có được như vậy. Thành ra ví dụ mình may mắn được sinh làm người này đúng không? Mình xét lại maybe mình được một hoặc hai tướng của Phật là thấy cũng ngon rồi. Để mình hâm mộ. Vì sao? 32 tướng khi mà chúng sanh mà thấy một cái là người ta tự quy ngưỡng rồi đúng không ạ? Không cần phải nói nhiều. Mình thấy các chư tăng nhiều lúc có vị cổ đức đó, họ thực sự nó giỏi nhưng mà thấy cái tướng mạo nó xấu xí quá chúng sanh cũng khó ưa đúng không ạ? Mình thấy như ngài Đầu An chẳng hạn, cái tướng mạo ngài rất là really xấu xí, ngài là một khó tăng. Cho nên mình thấy những người mà bây giờ mà được mang họ thích đó đúng không, là nhờ ngài Đầu An đó. Cho nên mình thấy vậy cho cái tướng mạo nó quan trọng vô cùng. Cho mình thấy ở đời cũng vậy, những người nào mà tướng mạo đẹp á, thành công dễ dàng hơn là những người mà cái tướng mạo nó không được đẹp đúng không? Nói the worst mình say ugly hoặc là nó xấu xí đó. Làm công việc cũng khó thành công mà trong cái mọi cái phương diện đúng không nè. Thành ra cái tướng tốt và 80 vẻ đẹp tùy hình nó very important. Mà mình về cực lạc á, mình không cần tu gì hết cũng được 32 tướng tốt này nữa. Bất khả tư nghị không? Phật nói gì? Phật phải lúc mà thành Buddha rồi ha, rồi ngài phải tu 100 kiếp. 100 kiếp rồi nha. Mới được 32 tướng tốt cái 80 tùy hình này nè để mà độ chúng sanh. Cho nên mình thấy trong nhà Phật đâu có gì gọi tự nhiên đâu đúng không? Có nhân, có quả. Thành ra mình về được cực lạc là nhờ cái sức từ bi gia hộ cũng như là của Đức Phật A Di Đà, cái bổn nguyện của ngài, ngài gia trì cho mình. Thì mình được cái 32 tướng này liền. Cho nên mình thấy gì mình về đó đúng không? Do cái bổn nguyện này nè mà mình vạn sanh về đó đó. Không phải mình mà ngay cả tất cả các chúng sanh, all the sentient beings from Nele, tức là from hell đó, from địa ngục, ngạ quỷ súc sanh lên đến trời, lên đến đẳng giác Bồ Tát. Về miễn là vạn sanh được là điều về đầy đủ các tướng này, không cần tu mà được. Miễn sanh về đó là có, đúng không nào? Ngay cả những người ở biên địa mà trong hoa sen chưa được nở vẫn được. Anh thấy bất khả tư nghị đúng không ạ? Rồi nguyện kế tiếp là gì? Thân vô sai biệt, tức là thân không sai biệt. Tức là ngài nguyện mà khi mà ngài thành Buddha rồi đó, tất cả chúng sanh mà vạn sanh về nước của tôi, cái dung mạo, tức cái appearance đúng không? cái hình dáng thảy đều đoan chánh, tinh khiết, giống hệt như nhau. Nếu mà còn có tốt có xấu đó ha, còn sai khác đó, thì ngài nguyện hỏng thành vô đạo. In other words, cái này tại sao mình nói gì? Trên cực lạc là everybody look the same, không có sai khác. Thành ra những cái nguyện kế tiếp nó mới phân biệt được, đúng không? Nếu mình không có tha tâm thông, mình không biết ai với ai. Nhưng mà cái lý do tại sao mà cái vị cổ đức nó, tại sao mà Đức Phật có cái nguyện này, mình thấy như ở ta bà này đó, mình con người mình thấy gì mình đẹp thì sao, mình thuộc về gì, từ cao đúng không? Hoặc ví dụ mình giàu sang phú quý đó, đúng không? Thân mình không sai khác thì nó có quý có hèn, đúng không? Mình thấy gì? Những cái nhà giàu hoặc là hoàng gia thì sao, cái tướng đi cũng khác nữa. Cho nên nói người ta giàu có, cái tướng đi nó cũng sửa, đúng không ạ? Còn mình nghèo cùng á, hèn đó, hèn là quê mùa, hèn kém nghèo, cái tướng đi nó cũng theo cái giống gì. Cái ý người ta nói gì? Lấy gì? Lấy gà thì theo gà, mà lấy phượng thì theo phượng. Nghĩa là vậy, tức là anh thuộc cái loại nào đó thì anh phải bị hay lại tạo. Tức là mình thấy gì? Cái con người đẹp đẽ là người ta giàu sang phú quý, nó tự nhiên nó cái kiểu của nó là vậy, ở cõi này vậy đó. Thành ra mình thấy nếu mà ở đây cái thân nó không giống nhau, đúng không nè, cho nên nó có quý có hèn, cho nên mình mới có gì, mới có thị phi nhân ngã sanh khởi, đúng không? Mình để ý coi, người giàu sang thì chơi với nhau, đúng không? Nghèo thì nó chơi với nhau, rồi cái gì? Nghèo thì thị phi, đúng không? Thị là đúng và phi là sai, những chuyện của người giàu, vice versa, mình thấy như vậy đó, đúng không? Cứ nghèo thì che mấy anh giàu, đúng không? Giàu mà ác, đúng không? Còn mình nói gì? Nghèo thì nghèo mà tham, cứ chửi lộn nhau hoài vậy. Tức là ở cõi này gì? Có sự sai biệt, thành ra có thị phi nhân ngã. Mà khi mà thị phi mà nhân ngã mà nó khởi rồi đó, thì bắt đầu nó chìm đắm mãi trong cái ba cõi này. Cho mình nhớ ha, cái thị phi nhân ngã này nó quan trọng vô cùng nha, không phải chơi đâu. Cho nên Ấn Tổ nói gì? Hãy nên chăm sóc việc nhà mình, đừng nên dính vào việc nhà người. Tại nếu mình phạm cái lỗi này gì? Mình lại đi luân hồi nữa, đúng không? Thị phi nhân ngã, cái tâm mình không thanh tịnh. Mình nhớ mình niệm Phật là gì? A Di Đà Phật, là vô lượng giác. Mình lúc nào cũng nhắc nhở cái tâm mình là thanh tịnh vô lượng giác mà, đúng không? Trở về cái gì? Tự tánh viên minh thể đó, thanh tịnh viên minh thể. In other words, hay là Như Lai tạng của mình, hay là chân như bổn tánh của mình, hay là cái Phật tánh của mình, cũng là different name, nhưng chỉ cho một cái gì? Cái của mình có nó ở gì? Ở thánh không tăng mà ở phàm không giảm, vậy thôi. Ở chư Phật vẫn có cái đó, mình vẫn có cái đó, gọi là tâm Phật chúng sanh tam bồ sai vị. Được xem, thì cái đó Đức Phật nói gì? Nó là chân như bổn tánh, hay là Như Lai tạng, hay là tự tánh thanh tịnh viên minh thể, different name, nhưng mà chỉ cho mình có gì? Biết là mình có một cái đó. Thành ra bây giờ mình mất đi chỉ vì vọng tưởng chấp trước mà không được chứng đắc, đúng không? Đêm nào mình cũng đọc đó thầy. Cho nên nếu mình biết tu á, là mình hai chỗ này chỉ vì vọng tưởng chấp trước, mà mình thị phi đó là mình để cho mình cái vọng tưởng nó sôi nổi lên. Đó là nói chuyện người này chuyện người kia nè, không liên quan gì tới sự sống chết. Không phải mình để vọng tưởng chấp trước không? Đức Phật, Đức Phật nói đó, đêm nào hòa thượng nhắc nhở, cho nên hòa thượng nói là người biết tu đó ở ngay chỗ này mà tu này, còn không thôi à, mình không có tu dưỡng, không biết tu. Đừng để vọng tưởng chấp trước. Đúng là bây giờ mình giác ngộ rồi, mình biết tu rồi, tại sao mình mất cái đó? Tại vì vọng tưởng chấp trước. Thì bây giờ mình không dính vô chuyện nhà người ta, không thị phi nhân ngã nữa, bằng một câu A Di Đà Phật là mình có thể vô được, giữ cho tâm mình thanh tịnh. Ngày nào mà thanh tịnh đầy đủ thì hết duyên ta bà này, thì cái thanh tịnh của mình nó sẽ hiển hiện ra, thì thế giới cực lạc là mình lên hoa sen mình vậy. Mình hiểu cái lý chưa? Tức là gì? Cực lạc cũng do đâu? Cũng do tâm mình tạo ra. Ta bà cũng do tâm mình tạo ra. Vậy thôi hả? Cho nên chư tổ gì cực lực giảng cho mình thấy gì? Duy tâm tình độ, tự tánh mi đại duy tâm tình độ đó. Ở cái chỗ này nè. Nhưng mà khi mình get down to the business, nó đơn giản gì? Nó đừng có thị phi nhân ngã nữa. Đúng không? Thành ra mình cố gắng làm việc này là mình dễ tu thôi à. Nếu mình biết tu. Còn thôi giờ mình có học lý bao nhiêu mà những cái việc mà đơn giản mà hỏng nó, mình thấy bởi cái Ấn Tổ khai thị đó, lời khai thị của Đại sư Ấn Quang. Đúng không ạ? Mình y giáo phụng hành là mình vô được. Thì mình thấy trở lại vấn đề gì? Đức Phật có cái nguyện này để làm gì? Mình về đó gì? Mình dứt bạc cái tam bát đạo này. Thực sự như vậy. Nếu mà ở cõi này mình vẫn còn hang around, từ vì nói gì? Vẫn còn gì? Có thân vô sai biệt, vẫn có người xấu, người tốt, có người giàu, người nghèo, đúng không? Người sang, người hèn, nó vẫn có thị phi nhân ngã, đúng không? Mà khi nó khởi lên rồi, nó tâm mình thật sự khó à. Ngồi mà mình không có câu A Di Đà Phật, không có cái pháp để mà hành á, rồi thị phi nhân ngã nó ngồi gửi cho nó. Nó tự nhiên vậy, trong cõi này vậy. Thành ra, nó là cái nhân của ba đường ác. Cho nên, Đức Phật mới biết, đúng không? Ngài tu trong gì? 210 ức cõi Phật. Thế từ Tại Vương đó, hiện từng cõi Phật của các nước ra cho Đức Phật A Di Đà thấy, lúc Ngài còn là Pháp Tạng Tỳ Kheo. Cho nên Ngài pick the best của trong các quốc độ, đúng không? Thấy quốc độ này gì? Nó sai biệt, thành ra có chúng sanh thì phi nhân ngã, mới làm cái nhân cho ba đường ác. Thành ra Ngài mới phát một cái nguyện như vậy. Quá đại từ đại bi, đúng không? Cái khởi lên cái nguyện bình đẳng này. Thành ra mình thấy gì? Cái này là nguyên nhân gì? Đức Phật có cái nguyện này cho mình. Về đó anh không thể nào thị phi được. Mình giống người ta hết trơn rồi mình còn gì nữa, đúng không? Thành ra mình không có có lý do gì mà mình nói xấu nói tốt người. Thành đó là cái nguyện là thân vô sai biệt, thân tướng đẹp vô cùng mà không có sai khác người khác gì. Ngã tác Phật thời sở hữu chúng sanh, sanh ngã quốc giả, từ tri vô lượng kiếp thời, túc mạng sở tác thiền ác, giai năng đủng thì triệt thính, tri thập phương cư lai hiện tại chi sự, bất đắc thiền nguyện, bất thủ chánh giác. Ngã tác thực thời, đúng không? Ngã là ai, tác là làm, Phật, đúng không? Khi mà tôi thành Phật đó, sở hữu chúng sanh, tất cả chúng sanh mà sanh ngã quốc giả trở về nước tôi đó, sanh về nước tôi, từ tri vô lượng, từ mình gì biết được các vô lượng thời, tức là vô lượng kiếp, đúng không ạ? Túc mạng sở tác thì làm gì trong quá khứ là túc mạng tới quá khứ đó. Trong cái quá khứ mình làm gì vô lượng kiếp đều biết. Giai năng đủng thì triệt thính, triệt thính là nghe thấy suốt, đúng không ạ? Đủng thì là trông thấy rõ ràng. Tri thập phương biết, đúng không ạ? Mười phương, thập phương là mười phương, khứ lai hiện tại, quá khứ và hiện tại, chi sự, các việc gì trong mười phương, thấu suốt hết. Bất đắc thì nguyện, bất thủ chánh giác. Đây là cái nguyện gì? Nguyện thứ sáu, đúng không? Tức là túc mạng thông. Rồi gì nữa? Nguyện thứ bảy là đắc thiên nhãn thông. Và nguyện thứ tám là đắc thiên dị thông. Đó thì mình học qua cho biết tại sao mình phải cần có những cái này. Mình thấy người đời nay ai cũng gì, cũng thích thần thông đúng không ạ? Mình thấy chữ thần á, thần gì đến cùng cực đúng không ạ? Mà chẳng thể lường nổi cái công hành thì gọi là thần. Tức người ta không có thể nào mà measure được cái việc người khác làm đó thì gọi là thần. Còn ví dụ chữ thông nghĩa là ví dụ người ta làm gì mà không bị obstacle, không có bị úng tắc đó, nó tự tại vô ngại đúng không, thì gọi là thông. Cho nên mình thấy gì có sáu thứ thần thông đúng không, mình hay biết này, và thường thường mình gọi là lục thông đó, lục là sáu, tức là túc mạng thông nè, thiên nhãn thông nè, thiên nhĩ thông nè, tha tâm thông, thần túc thông, và cái cuối cùng là lậu tận thông đúng không. Thì cái loại cuối cùng đó, lậu tận thông đó, thì chỉ các bậc mà bậc thánh từ A-la-hán trở lên mới có. Còn cái loại năm loại trước á, thì phàm phu đúng không, hoặc là dị sanh, tức cái loại dị sanh là không phải loài người cũng có thể đạt được, tức là thần thánh họ không có. Mình thấy như các người trên cõi trời đó, mặc dù họ vẫn còn trong trong tam giới đúng không, dục giới, sắc giới, vô sắc giới, nhưng mà do cái quả báo, ví dụ họ sanh lên trời thì điều tự nhiên cảm cảm được, tức là họ tự động họ có gì năm cái thứ thần thông. Mà không phải người năm thứ thần thông gì, tức là thiên nhãn, thiên nhĩ đúng không, thần túc, rồi túc mạng minh, những cái đó nhưng mà họ không có lậu thần thông. Mình thấy thậm chí những quỷ thần cũng có vậy đúng không, chứ không phải là chư thiên, nhưng mà họ không đắc được lậu thần thông. Chỉ có lậu thần thông thì các vị vị mà sạch phiền não thì mới gọi là lậu đúng không. Mình có kêu lậu đó, lậu là rò rỉ tận, tức là cái đáy của họ không có bị rò rỉ nữa, nó phiền não không còn thì mới gọi là đắc lậu thần thông. Thế ra mình thấy gì, cái thần thông này các vị cổ đức nói gì, thần thông của cực lạc đó, nó bất khả tư nghị, nó gấp trăm ngàn muôn lần so với cái thứ thần thông mà mình thấy thế gian này của cái loại mà thiền thiền định đó, đó. Ví dụ tứ thiền của sắc giới hoặc là tứ vô sắc định của vô sắc giới, nó gấp trăm ngàn muôn lần như vậy. Cái thần thông mà mình học đây nó không phải loại thần thông kia đúng không, từ vì mình nhờ cái đại nguyện của Đức Phật A Di Đà, chứ không phải là cái mà mình tu được đó. Nhưng mình thấy cái thần thông của trời nè, người cõi cực lạc là không có do tu tập mà chứng đạt, không phải đợi đến phải tu mới có, mà khi mình về đó tự nhiên là automatically you have it. Mà cái thần thông này nó không giống như cái loại của chư thiên trên trời họ thấy đúng không, chư thiên họ thấy là khác, mà là cái này mình do gì, cái tu đức của Đức Phật A Di Đà làm nhân cho mình đó. Thành ra mình thấy mình sáng mình tụng mình nói gì, mình lấy một câu A Di Đà Phật á, mình chiêu cảm tất cả các đức của Đức Phật A Di Đà đúng không, cái phước báo của Đức Phật A Di Đà đến với mình bất khả tư nghị. Cho nên khi mình hiểu cái pháp môn này rồi mình quý vô cùng. Anh từ một kẻ gì gã ăn mày đúng không, mà anh chỉ cần gọi tên A Di Đà Phật, anh chiêu cảm tất cả các công đức, các thần thông tự tại đến với mình bất khả tư nghị. Mà đó là cái bổn nguyện của Đức Phật á, chứ không phải là mình nói đúng không. Nếu ai về đó là tự nhiên được như vậy, tự nhiên thọ hưởng thôi hả, hay là quả đức an lạc tự nhiên mà. Cho nên mình thấy gì, không mong cầu mà vẫn có cái này. Thành ra mình đi xuống để mình so sánh cái thần thông của bên mà cực lạc với thần thông của các vị mà mình nói ở đây, ví dụ như là A-la-hán với lại Bích Chi Phật ha, coi thử ai hơn ai. Thần thông bên kia nó khác thần thông bên này. Thì người ta gì? Vừa xem sách bình giải, vừa trên đài thượng nghĩa chương nêu ra những điểm sau. Tức là rộng hẹp chẳng giống nhau. Tức nó broad với lại nó narrow không giống nhau. Như kinh Địa Trì nói, thanh văn thông tỏ 2.000 cõi nước, duyên giác thông tỏ 6.000 cõi nước. Kinh này bảo thấy trọn ức na do tha 100.000 cõi Phật, đủ thấy khác biệt rất lớn. Tức là cái thần thông của thanh văn đúng không, cái thiên thiên nhãn đó thì có thấy 2.000 cõi nước, còn mình thấy gì? Ức na do tha luôn, 100.000 cõi Phật bất khả tư nghị. Mà đó là mình nhờ Đức Phật A Di Đà, mình không cần tu. Cho nên mình thấy mặc dù vẫn thiên vị nhưng mà nó có nhiều loại đúng không? Cái sức xa hơn nữa, nhiều ít khác biệt. Trong một tâm niệm gì thừa có thể hóa hiện được một việc, chẳng thể làm nổi nhiều việc. Mình nhớ nhị thừa tức là nói về thanh văn duyên dáng trong một một một một niệm đó ha. Ví dụ họ chỉ họ biến cái nhà, họ làm cái việc gì đó chỉ one thing at a time, cannot be able to do several things. Mình nhớ ha. Nhưng mà chư Phật Bồ Tát có thể hóa hiện ra hết thảy hình dạng trong khắp 10 phương thế giới, cùng một lúc có thể hiện thân trong 5 đường, bất khả tư nghị không? Mà mình về đó mình được cái thần thông này nè, mình có thể ngồi gì bách thiên bách thức hóa thân, đúng là như Đức Phật Thích Ca vậy đó. Mình ngồi đây gì mà trong định cúng Phật, thân mình phân thân đi cúng Phật, không những vậy mà hóa hiện trong 5 đường. Mình nhớ tại vì trong nó tính Atula là nó lẫn lộn trong các đường kia, người ta gọi không phải là 6 đường mà 5 đường. Lớn nhỏ sai khác, nhị thừa hóa ra thân lớn chẳng vào trong được thân nhỏ, hóa thân nhỏ chẳng dung nổi thân lớn. Chư Phật Bồ Tát hiện thân to trực cả tam thiên đại thiên thế giới, lại có thể đem thân ấy nhét trong một vi trần, hóa hiện thân nhỏ như mảy trần, nhưng thân ấy chứa được hết thảy. Hơn nữa, với hết thảy sắc vật Bồ Tát có thể đem cái lớn bỏ trong cái nhỏ, dùng cái nhỏ đựng cái lớn, nhị thừa không thể làm nổi như thế. Đó, thành ra mình thấy gì? Cái việc mà biến hóa cũng khác nữa. Ví dụ mình thấy cái nhà to vậy nhưng mà mình biến, mình có thể bỏ nó gọn trong lòng bàn tay mình. Còn nhị thừa làm không được. Ha. Cho nên mình học để mình thấy cái thần thông ở trên cực lạc nó bất khả tư nghị. Tức là Bồ Tát gì hiện thân to trực cả tam thiên đại thiên thế giới. Mình thấy thân mình gì nó trùm phủ cái tam thiên đại thiên thế giới. Mình đem cái thân này nhét vô trong một vi trần, trong một vi trần nó nhỏ nhỏ nhỏ, nhỏ xíu xíu xíu ha. Là bữa mình có cơ hội mình học cho biết cái vi trần như thế nào, nó tới 7 8 tầng đúng không, mao lung trần là đủ thứ, nó nhỏ như vậy mà đem cái thân nó nhét vô cái vi trần cũng được, nó không có ngại. Tức là lý sự vô ngại, sự sự vô ngại đúng không, không có ngại gì hết. Mà thanh văn hoặc nhị thừa không làm nổi được. Nhanh chậm sai khác, nhị thừa muốn đến được chỗ xa xôi phải mất một thời gian mới tới, vì chẳng được như ý thông. Chư Phật Bồ Tát trong một niệm đến khắp 10 phương thế giới, do đã chứng đắc như ý thông. Mình nhớ mình biến một cái là mình đến liền, còn người ta biến một chặp mới đến. That's a different. Thật giả sai khác, hết thảy thứ do nhị thừa hóa hiện chỉ là tương tự, chẳng thể thực sự dùng được. Chư Phật Bồ Tát hóa hiện ra thứ gì cũng đều có công dụng thực sự. Mình nhớ không? Người ta hóa hiện ra được nhưng mà không sử dụng được. Hóa được ra cái bánh nhưng cái bánh ăn được. Còn chư Phật Bồ Tát hóa ra cái bánh thì cái bánh như thiệt, ăn được, tức là sử dụng được. Việc làm sai khác, chư Phật Bồ Tát hóa ra vô lượng người khiến cho mỗi người đều có tâm, mỗi người làm một việc hoàn toàn thành, hóa hoàn thành khác nhau, nhị thừa chẳng thể làm nổi như vậy. Đó. Mình về đó khả năng mình được như chư Phật Bồ Tát thì mình biến ra vô lượng người, đúng không? Mà mỗi người có một cái tâm khác, rồi làm một cái việc khác nhau nữa. Còn nhị thừa dù biến ra một người chỉ làm được một việc thôi. Hóa hiện sai khác, chư Phật Bồ Tát chỉ hiện một thân mà mỗi người mỗi thấy khác nhau. Chỉ nói ra một tiếng mà mỗi người nghe mỗi khác. An trụ một cõi mà hiền đủ mười phương, nhị thừa không thể làm như thế được. Đó, mình nhớ chư Phật Bồ Tát vẫn cái thân đó, nhưng mà khi mình gặp á, nó khác á. Cũng như bên Phổ Đại Sư có câu chuyện gì, cái chỗ cái hang đó linh lắm, có Đức Quán Thế Âm Bồ Tát thì cũng ba người vô, đúng không? Hai ông tăng, một ông cư sĩ. Thì một ông á thì thấy gì, cũng một thân đó, mà một ông thì thấy gì, Đức Quán Thế Âm như cái tượng vậy, đúng không? Tướng mạo trang nghiêm thật đẹp. Mà một ông vô á thì thấy Đức Quán Thế Âm không phải là hình tượng đó, mà là một ông tăng. Rồi một người vô thì thấy Quán Thế Âm không phải người đó, mà là một người cư sĩ. Tức là cũng một thân đó, nhưng mỗi người thấy mỗi khác. Thì chư Phật, chư Bồ Tát có thể hóa hiện ra như vậy. Tức là hóa hiện sai khác. Còn bên nhị thừa thì làm không được. Hóa ra cái gì là chỉ được cái đó, nó chích cứng thôi, đúng không? Hóa các căn có công dụng sai khác, như Kinh Niết Bàn nói, chư Phật Bồ Tát lục căn hổ dùng. Tức là người ta có thể dùng lẫn sáu căn. Ví dụ mình nhận, bây giờ mình thấy gì? Lỗ mũi mình ngửi, đúng không? Lỗ tai để nghe, mắt thấy, đúng không? Cái lưỡi thì nếm. Còn các vị á, người ta dùng lẫn sáu căn với nhau, tức là dùng căn này làm cái chuyện khác. Ví dụ như trong lỗ chân lông á, tức là thân căn, đúng không? Vang ra các bài kệ, nói pháp trong đó. Tức là Bồ Tát có thể dùng cái thân căn thay thế cho thiệt căn nói kệ, tức là thay thế cái lưỡi, đúng không ạ? Đó. Nhị thừa thì làm không có được. Cho nên khi mà chứng đắc rồi, người ta có thể dùng gì? Cái lỗ tai để người ta ngửi, cái lỗ mũi để người ta nói, đúng không ạ? Cái mắt để người ta nếm. Mà mình thấy nhị thừa làm không được. Mà về đó mình có khả năng đó. Thành ra cái sáu căn của mình thấy gì? Nó thực sự nó thông dụng như vậy. Chứ không phải là cái con mắt chỉ thấy. Mình thấy, bây giờ mình thấy ở thế gian này cũng make sense là mấy người mà bị blind đó. Thì họ dùng gì có thấy? Họ dùng lỗ tai của họ thấy. Đúng không? Thế. Hồi chúng mình qua đi học college sẽ có ông bạn tên là Martin. Nó bị mù mà. Vậy mà trong cái campus đó, đường đi nào nó cũng biết. Ha, mà ai đó, ai đi xa, trong đó cũng cả gần 400-500 học sinh, giỡn sao? Vậy mà ông biết từng tên từng người đi xa cách khoảng mấy chục phút, mà chỉ cần gọi tên ông là ông biết ai rồi. Bất khả tư nghị không? Thành ra cái căn của mình nó gọi là inter-exchange. Đúng không nè? Tại vì bây giờ mình sử dụng rồi, mình mất cái khả năng exchange rồi. Còn người ta apply, người ta có thể dùng cái ear để làm con mắt của người ta. Người ta đâu thấy đâu. Vậy mà ông có thể gì? Ông giả được bất cứ tiếng người nào, hay không? Dùng cái lỗ tai mà người ta nói, người ta hay lắm, rất bất khả tư nghị. Chứ mình thấy người gọi là, cái này là nếu mình có kinh nghiệm, mình thấy nếu chư Phật Bồ Tát là có thần thông. Thành ra người ta gì? Lục căn hổ dụng, tức là inter exchange. Còn nhị thừa thì làm không được. Từ tài sai khác, như Kinh Niết Bàn nói, chư Phật Bồ Tát phàm sở tác vi thân tâm tự tại, bức tương tùy tục, kỳ thân hiện tại, hiện đại, tâm dịch bất đại, nhược nhân hiện tiểu, tâm diệt bất tiểu, hỷ ưu đẳng nhất thiết gia nhị. Tức là chư Phật Bồ Tát hễ mà làm điều gì đó, thân tâm tự tại, chẳng vướng theo duyên, dẫu thân hiện lớn, tâm chẳng lớn theo, dẫu thân hiện nhỏ, tâm cũng chẳng nhỏ theo, hết thảy, hỷ, u, vân vân, đều như vậy. Ý nói thân hiền vẻ vui mừng, tâm không vui mừng, nhị thừa chẳng được như thế. Đó, cái đó là tự tại sai khác, đúng không? À, không có depend on cái situation. Thành ra mình thấy gì? Mình về đó là nhờ cái bổn nguyện của Đức Phật A Di Đà, cho nên mình được cái thần thông này, chứ không phải là thần thông của tiểu thừa. Mà tiểu thừa ở đây mình thấy người ta phải tu dễ sợ không? À, tu vô cùng mà vẫn không bằng thần thông mình về đó. Câu tự tri vô lượng kiếp thời túc mạng sở tác thiện ác, tức là bị tự biết được thiện ác đã làm trong túc mạng đến vô lượng kiếp, chính là nguyện thứ sáu đắc túc mạng thông. À, túc mạng thông là gì? À, túc là quá khứ, đúng không? À, tục gọi là đời trước, đúng không? Mạng là sanh mạng, tức là mình biết gì? Cái mạng đời trước không những của mình mà vô lượng kiếp của mình, mà vô lượng kiếp của chúng sanh. Cho nên những ai mà biết quá khứ của mình á, thì gọi là túc mạng thông. Mà Phật nói ví dụ cái này là mình về đó là mình nhờ được gì? Đức Phật A Di Đà gia trì, mình mới có khả năng bất khả tư nghi vậy. Còn ở đây mà Đức Phật nói dễ lắm. Nếu mà ai muốn biết đời quá khứ của mình đó, dễ lắm. Mình chỉ cần gì? Đoạn tham, sân, si là có túc mạng thông rồi. Cho nên người nào nó tự quảng cáo mình biết quá khứ, coi người ta có gì? Còn tham, còn sân, còn si. Nếu anh hết tham, hết sân, hết si, tự nhiên là biết quá khứ. Phật nói trong kinh Tứ Thập Nhị Chướng, dễ mà, đúng không? Miễn đoàn tham sân si là cái túc mạng thông, nó hiện tiền quá khứ của mình thôi nha, chứ không phải quá khứ của chúng sanh. Khó ha, khó mà làm được cõi này. Nhưng mà mình không có đoạn được. Nhưng mà nếu mình tu, mình niệm Phật thời gian, mình mơ, trong giấc mơ mình thấy gì, cảnh giới mình thường thấy gì, nó là mình có thể biết quá khứ mình. Ví dụ mình mơ mình thấy gì, mình ở trong chùa, trong chiền, mình đi làm pháp hội này kia, cuộc sống mình vẫn là tu hành, là kiếp trước mình là trong cái cảnh giới đó, đúng không? Hoặc là mình mơ mình đi lính nè, mình mơ mình làm này, cái gì nhiều đó, thì nó sẽ tương ứng với đó. Thành ra mình tu từ từ, mình biết quá khứ mình, mình không biết đích xác, nhưng mà mình cũng trace out somewhat, đúng không? Nếu mình lý luận theo cái cảnh giới đó. Cho nên mình có thể đoán được, đúng không? Biết kiếp trước của thân mình từ một đời, hai đời, ba đời cho đến trăm ngàn vạn đời và các việc đã làm, cũng có thể biết kiếp trước của chúng sanh trong lục đạo và việc họ đã làm, thì gọi là túc mạng thông, bất khả tư nghi không? Thành ra mình gì? Mình sẽ có cái khả năng này. Đúng rồi, mà nếu mình biết được như vậy á, thì mới độ được người ta chứ, đúng không? Chứ còn dù mình không biết sao mà độ. Mình ở đây tại sao mình không sốt sắng lâm lạnh? Mình thấy chư cổ đức, chư thánh khuyến tấn mình làm gì? Đoạn ác tu thiền đó, tu thiền là lâm lạnh đó. Do cái nguyên nhân gì? Nguyên nhân là mình không biết cái túc mạng thông của mình. Mình biết quá khứ, hay mình không care, đúng không? Mình không sợ điều ác. Rồi cái những cái điều thiện mà cổ đức khuyên mình làm đó, mình làm gì? Mình lười biếng, đúng không? Mình không thích làm. Mình làm để làm gì? Rồi tạo tác các ác cũng dĩ là do không biết túc nghiệp. Thế mình thấy Chú Minh Quang hay nhắc trong kinh đó, mà Đức Phật giảng kinh ha, mà các vị A-la-hán đó, họ nhớ cái nỗi khổ của họ trong Nele tức là trong địa ngục đó, trong hell hồi xưa họ ở đó, mà họ toát mồ hôi mà lẫn máu luôn đó. Tức là người ta nhớ gì, hồi xưa mình ở trong địa ngục mình bị suffer như thế nào ha, cái sự thống khổ nó thảm thiết, nó kinh sợ, nó horrible như thế nào, mồ hôi toát ra có lẫn máu luôn đó, ta sợ như vậy. Cho nên túc mạng thông thật sự, nếu mình biết được, mình biết rõ quá khứ vị lai đúng không, mình biết quá khứ mình làm gì, mình tự nhiên siêng năng à, không cần ai nhắc nhở đúng không. Còn đây mình gì không biết gì hết trơn, thành ra gì thiện thì không làm mà ác thì tha hồ phạm đúng không, thành te tua là như vậy, mờ mờ mịt mịt mà không tin kinh pháp. Tại giờ anh đâu có biết túc mạng thông đâu mình tin. Cho nên mình thấy như ngài ngài ngài ngài Phước Tăng đó, đi ngang qua đúng không, ngài là chứng đạo, thấy xương đời trước của mình đó, biết được quá khứ của mình, thấy cái đống xương qua cái mồ đúng không, cái graveyard, thấy cái bone đó, biết cái bone đó của mình, khai ngộ liền. Cho nên mình không biết túc mạng thông, mình thấy đây mình làm nhiều cái chuyện loạn luân mình không biết đúng không nào, mình làm lỗi mình không biết. Chứ sao, ví dụ mình thấy người đó kiếp trước là mẹ mình đúng không nè, mẹ đẻ mình trong đời trước, mà mình giờ mình đâu có biết, mình giờ lấy người ta làm vợ còn gì nữa, thì nếu mình biết mình có dám lấy không, không. Đối với người đó oan gia của mình đúng không nè, oan gia với hồi xưa ấy, như gì người ta đâm mình hoặc mình đâm người ta đúng không, bây giờ làm gì, nó là con của mình đâu có biết oan gia đời trước đâu, nên nuôi người ta như con đúng không nè, cưng như đâu, đâu có biết. Mình thấy trong ngài Ấn Tổ kể cái câu chuyện nhớ không, nói tôi là cái thằng thứ 13 đó đúng không nè, nhớ là cái câu chuyện gì, ông này trong kháng chiến, ổng là dân điệp viên đúng không, mà ổng cứ dụ người ta ra, tức là hai bên là bên chính phủ của bên bên bên thổ phỉ đúng không, tức là mình đại khái nói như vậy, thì ổng có cái nhiệm vụ là ổng cũng làm lớn nhiệm vụ là dụ những cái người mà theo cái phe bên kia đó, opponent của ổng đó, dụ ra. Thì hôm đó ông dụ ra là 12 cái thằng, 12 cái thằng đầu sỏ bên kia để mà cho tiền cho bạc vậy đó, tức là đại khái là bỏ bên kia qua bên này, nhưng mà trung tâm á, là người ta đã gài rồi đúng không, ra là sẽ giết hết. Thì trong đó 12 người đúng không, 12 người tướng lãnh bên kia đó, thì ông đó không biết sao rủ thêm ông nữa, ông này không liên quan, không có trong danh sách mà cũng đi theo luôn. Thành ra cứ vô nói chuyện chút xíu đưa qua là giết người ta, giết giết đến cái thằng 13 này cũng giết luôn. Thì lúc mà thời bình lại rồi đó, thì cái ông thứ 13 này đúng không, ông biết sao đó mà đầu thai vô nhà cái ông này làm đứa con, mà lúc nhỏ thôi chứ đẹp trai mà dễ thương, học giỏi, ông này ông thương lắm, thương một có đứa đứa con trai, thương quá trời thương. Mà nó mới có 18, 20 tuổi nó lăn đùng ra nó chết đúng không, mà trước lúc chết đó thì bắt đầu ổng ôm nó, ông khóc, nói con ơi tại sao con bỏ cha rồi ra đi về sớm vậy đó, đang là cha đi chứ sao con đi trước. Mà thường thường người ta rất lúc chết người ta nhớ quá khứ người ta đúng không, thành ra đứa con trai nó trừng mắt nó nhìn ông. Ông này ngạc nhiên sao mình khóc mà đứa con nó trừng giống như kẻ thù đúng không, nó nói ông còn nhớ tôi không, thì ông này ngạc nhiên đang khóc nó mà, nói con nói gì kỳ nữa, ông có nhớ tôi là thằng thứ 13 không. Nó nói xong rồi nó mới trợn tròng nó chết. Tại ý Ấn Tổ nói sao, nó oan gia đó đúng không, nó sẽ làm vào trong nhà mình nó trả thù, còn gì nữa, nó trả thù ổng đúng không, một đứa con nuôi nấng đã bao bao nhiêu niềm hy vọng vô trong đó mà đùng một cái nó chết như vậy, phải là nó trả thù một cách đau khổ vô cùng không? Trả thù đó. Cho mình thấy trong việc chùa Hồng Phao mà đóng cái phim Trưởng Giả gì đó, Kén Rể đúng không? Cũng là một cái hình thức oan oan tương báo như vậy. Mình thấy nhiều nhà ví dụ bất hạnh này bất hạnh kia đúng không ạ? Nhưng mà thực ra những người đó họ đến họ họ đòi nợ, thành ra nhiều lúc mình một đứa con mình thương cái nó ra đi sớm, nó trả báo mà, đúng không? Mà nhiều đứa mình đánh đập nó gì mà nó vẫn vẫn làm cho mình, tức là nó trả ân trả nợ cho mình. Thành mình thấy gì, từ vì mình không có túc mạng thông, đúng là mình không biết quá khứ mình làm gì, thành ra mình làm tầm bậy tầm bạ hết trơn. Mình thấy không, mình lấy mẹ mình làm vợ đấy, lấy cha mình làm chồng, mình ân ân ái ái phải là loạn luân không, thực sự như vậy. Cho nên mình thấy ngài gì, cái thời bên Trung Quốc đó đúng không, ngài Thánh Tăng, ngài Chí Công là phải, ngài đi ngang ngang cái đám đám đám cưới đúng không, mời ngài, ngài ghé vô, người ngài cười hả hả, người đó đúng là loạn đúng không ạ? Tức là gì, vui kiểu gì, người ta đều song hỷ, ngài nói vui kiểu gì, cháu thì lấy bà đúng không, rồi á trên bàn á là lấy gì, lấy thịt ông làm trống, rồi gì cậu mợ là đem lên bàn sực hết. Từ vì con người đâu có thần túc thông đâu mà biết, đúng là cái đứa bà già bà lão đó, grandma đó, take care baby đúng không, thì trước lúc bà chết bà thương đứa bé quá vì bà trở lại sao mới đầu thai cái làm cô gái hàng xóm mày, thì mới trẻ hơn cái anh chàng này thì lên thì mới mới lấy anh chàng này thì mới lại tiếp tục take care ảnh đúng không nè, thì vợ take care chồng, thì có phải là mờ mờ mịt mịt không biết là lấy bà mình làm vợ đúng không, thì lấy bà, còn cái trống là đánh vui vẻ lấy da da của ông làm căn làm cái trống làm con trâu cho trâu đó đúng không, còn ông bà cha mẹ chết đầu thai là lẫn quẩn trong gia đình, làm gà làm vịt làm heo làm bò, đè ra giết đem lên bàn sắt đó, từ vì mình không có cái túc mạng tông, thành ra mình thấy gì, mình làm đủ thứ việc không biết oan gia đời trước đó thôi, nên là cưng chiều như con cái không biết là cha đời trước mình đem là mình nấu thành thức ăn ngon lành vân vân, đều do mê muội cái túc sự, tức là mình kêu túc là quá khứ đó, sự việc đó, cái chuyện trong đời trước, mà chỉ ham đắm cái nỗi vui trong đời này. Cho nên mình thấy gì, khi mà biết rồi mình mới nhàm chán sự đời đúng không? Cho nên Phật Phật những cái bổn nguyện của Đức Phật thực sự gì cao minh vô cùng. Nếu mà mình tu hành mình có được cái này á, thực sự mình tinh tấn vô cùng, mình không dám phạm lỗi nữa đúng không? Còn mình không có bây giờ mình ngang tàn quá trời. Đó. Cho nên khi mà Đức Phật cho mình được cái này á, mình có gì? Mình có túc mạng trí thông đúng không? Tức là mình biết được những cái hành nghiệp chúng sanh trong đời quá khứ như thế nào. Lúc đó mình mới dẫn dụ, mới giúp đỡ họ, mới mới phương tiện, mới hóa độ họ được. Cho nên mình thấy ví dụ như Đức Phật Thích Ca đúng không ạ? Ngài biết quá khứ của ngài này làm gì, cái ngài nói cái là độ người ta liền. Không cần nói nhiều. Ví dụ người này, ví dụ họ thiếu cái gì? Thiếu chút xíu này, ngài nói cái là người ta giác ngộ. Còn bây giờ mình nói pháp mình đâu có biết đâu, thật sự không có biết. Cho nên mình giờ thấy các pháp sư nói pháp cho mình nghe không biết mình cần cái gì, đúng là nhiều lúc mình chỉ cần làm sao để cho con tinh tấn, con tu hành, con khỏi muốn ngủ thôi, tại con ham ngủ. Mấy ổng đâu có thần tốc thông biết mình muốn cái gì đâu, là nói pháp trên trời dưới đất không biết mình cần cái gì, là nó không chữa được cái mình. Còn Đức Phật quán xét đúng không, quá khứ mình có cái gì nói ra cái là mình solve problem. Cũng như thời nay người ta có cái chiêu gì gọi là thôi miên đó, hypnosis đúng không, mình thấy cái gì đơn giản, bác nằm cái đưa cái lúc lắc tưng tưng tưng đưa qua đưa lại là mờ mờ cái mình chầm mình ngáy lúc nào cái người ta hỏi đúng không, nhiều lúc họ thôi miên tới 70-80 đời trong quá khứ rồi. Nên nhiều người ví dụ như cứ thấy vậy bây giờ cứ sợ nước đúng không nè, không biết tại sao sợ nước, thành ra đi người ta thôi miên người ta thấy quá khứ là cái cô này bị gì, bị chết chìm à, thì như vậy thì sau này cái người ta nói ra cái bệnh trạng của cái cô hết bệnh, tức là trong cái đời quá khứ người ta bị chết chìm nó bây giờ ám ảnh thấy nước người ta sợ không biết tại sao à. Thì nó cũng như là đại khái nhà đi, khi mà mình có túc mạng thông mình biết quá khứ chúng sanh cần gì mình chỉ khai cho họ là họ họ solve problem. Và cái điều thứ hai nữa các cổ đức nói gì, nếu mà cái con người mà biết túc mạng thông á thì sao, không có self promote đúng không, là không có self boastful, không có tự cao. Thế có gì đâu tự cao đúng không, mình nhớ nghĩ đến vô số công đức trong quá khứ nè, chỉ nhờ nương cái thệ nguyện của Phật để mình được sanh thôi đúng không nè, nên mình không có gì, không có tự cao nữa, cho nên mình phải cố gắng vãng sanh về cực lạc á, là biết được cái túc mạng thông mình, là mình kính ngưỡng Đức Phật sâu xa đúng không, mình thấy đời đời quá khứ Đức Phật cứ theo mình để mà giúp đỡ mình, mà còn bây giờ mình không biết Đức Phật là làm gì mình cũng chả biết luôn đó. Mà cái thời Đức Phật ra đời mình cũng không biết mình đang làm gì, mình không biết thật sự mình không có cái khả năng đó, thành ra mình không không biết cảm ơn Đức Phật. Đó là cái túc mạng thông đúng không, đúng thì triệt thính tri thập phương khứ la hiện tại chi sự, tức là rõ thấy rõ ràng nghe rành rẽ việc quá khứ hiện tại vị lai trong suốt mười phương. Chữ động này nghĩa là sâu xa đúng không ạ, thông suốt, triệt là cũng là thông suốt là sáng tỏ thường, thập phương là nói gì, ten direction là space đúng không, khứ lai hiện tại là talking about the time, tức là the past, the future, now. Chữ khứ là nhằm thừa tiếp cái nguyện đắc túc mạng thông. Tức là mình biết cái thiện ác trong quá khứ, trong vô lượng kiếp, rồi tất cả mười phương thế giới luôn, bất khả tư nghị đúng không nè, thấy rành rẽ hết. Nguyện thứ bảy là đắc thiên nhãn, và nguyện thứ tám là đắc thiên thiên nhĩ, thiên nhãn là thấy suốt đúng không, thiên nhãn thông còn gọi là thiên nhãn trí thông hoặc là sanh tử trí thông, mình nhớ ha? Thiên nhãn là con mắt của trời, mình đa số như thiên là trời đúng không, tức là cái con mắt của người trời á, thì người ta thấy được những cái hình sắc nó to nó nhỏ như thế nào, xa gần trướng cái ví dụ chúng sanh sanh ở đâu đó hoặc là trong tương lai như thế nào người ta thấy được, tức là thiên nhãn thấy được lục đạo chúng sanh và các vật trong từ địa và hạ địa, tức là lấy người cõi trời mà nói thì từ địa là cõi trời, các chốn tu la, người xuất sanh, quỷ, địa ngục là hạ địa, dù xa hay gần, các sắc, dù thô hay tế, không thứ gì chẳng thấy rõ. Tức là người cõi trời thì họ thấy gì? Hà địa của họ thấy hết đúng không? Mình sanh đây sanh kia thấy họ thấy hết trơn. Nhưng mà ta chứng thiên nhãn là vậy. Thiên nhãn thông là như sách hồi sớ bảo, thấy được các tướng chết đây sanh kia khổ vui của lục đạo chúng sanh, và thấy hết thảy các thứ hình sắc, chướng nội, chướng ngoại, thế gian, xuất thế gian, chẳng bị chướng ngại. Mình thấy như cái ai của mình nó gọi là gì, nhục nhãn đúng không nhỉ, của phàm phu mình này, tức là mắt thịt của mình á, thì mình thấy chỉ được cái vật gọi là chướng nội đúng không, tức là ví dụ mình ở trong cái phòng đúng không nè, thì xung quanh là có bức tường đúng không, bức tường xung quanh thì gọi là chướng, mình kêu chướng ngại tức là có obstacle, nó ngăn cản lại. Thì khả năng của mình thì mình thấy những cái vật trong phòng của mình thôi, đúng không? Chứ đâu thấy ngoài. Tức là thấy được các cái vật mà giữa các bức tường này, tức là gọi là chướng nội. Tức là không có thấy được những cái vật phía ngoài cái tường. Ví dụ mình ở trong phòng mình đâu có thấy là cái phòng bên kia có gì đâu, đúng không? Thì cứ không thấy được những cái vật ngoài cái tường thì gọi là chướng ngoại. Rồi còn người có thiên nhãn đó, người ta thấy thấy suốt ra hết đó. Đó là cái thiên nhãn, nó vô ngại như vậy. Còn cái thiên nhãn của trời, người có cực lạc vượt xa thiên nhãn của nhị thừa và chư thiên. Đại sĩ Long Thọ nói: bậc tiểu thanh văn trong hàng nhị thừa, nếu chẳng tác ý liền thấy được 1.000 cõi. Tức là tác ý sao? Tức là người ta muốn thấy hơn 2.000 thì người ta mới thấy, còn không thì thấy 1.000 cõi Phật thôi. Nếu tác ý thì thấy 2.000 quốc độ. Đại thanh văn chẳng tác ý thấy được 2.000, tác ý thấy được 3.000. Bậc tiểu duyên giác chẳng tác ý thấy 2.000, tác ý thấy 3.000. Bậc đại duyên giác dù tác ý hay không cũng đều thấy việc được việc trong tam thiên đại thiên thế giới. Chư Phật Bồ Tát thấy được sự việc trong vô lượng thế giới. Thành cái thấy của mình về cực lạc là thấy được trong vô lượng thế giới, bất khả tư nghị không? Cho nên mình thấy trong kinh Vô Lượng Thọ đó, thanh văn Bồ Tát gì, tức là cái người cực lạc ở trên đó, họ thấy gì? Thiện ác của chúng sanh trong bò bay mấy cửa này này, làm lành làm thiện người ta biết hết rồi. Lúc nào gì được vãng sanh người ta cũng biết nữa, đúng không? Tại người ta thấy được trong vô lượng thế giới, thành người ta thấy ví dụ sống ở đây rồi chết chỗ kia, lưu chuyển trong các thế giới như thế nào, cái nhân cái duyên như thế nào, cái hạnh nghiệp của người ta như thế nào, người ta biết hết, thấy bất khả hơn tư nghị không? Cho nên mình nên nội những cái nguyện này, mình nên về cực lạc. Mình độ chúng dễ lắm mà, mình biết như trong cái lòng bàn tay, đúng không? Còn bây giờ mình ở đây mình thực sự có tâm mà không có lực, mình gặp người ta mình cũng không biết là nó muốn cái gì, đúng không? Đó là những cái nguyện cái tiếp mình thấy này. Cái nguyện thứ bảy này lại có hai thuyết. Một là như ngài Vọng Tây nói, do chúng sanh trong cõi nước chẳng thấy các quả khổ nên chẳng sợ cái nhân tạo khổ, cũng do chẳng thấy các quả vui nên chẳng tu cái nhân sanh vui. Ngài Pháp Tạng thương xót những bọn chúng sanh ấy nên chọn lựa cái nguyện này để nhiếp thụ chúng nó. Sách Hồi Sớ cũng bảo: mắt thịt mờ mịt kém cỏi, chẳng thể thấy nổi vật bị che lấp bởi một tờ giấy, đúng không? Ví dụ mình làm gì, mình lấy cái gì, mình tờ giấy mình che mắt mình có thấy đâu. Chỉ tính cái trước mắt chẳng thấy khổ dữ nơi địa ngục nên chẳng dũng mãnh siêng tu, đúng không? Mình đâu có thấy đâu. Mình thấy trước mắt mình gì, thôi đi ngủ cho nó sướng, đúng không? Mệt đi ngủ, đúng không? Không có lo tu hành, thôi ngồi nghe pháp mệt quá, thôi niệm Phật mệt quá, nằm relax, đúng không? Thì phi nó sướng hơn. Sướng trước mắt đó mà gì, cái khổ đằng sau không thấy, đúng không? Không thấy. Thành ra mình đâu có dũng mãnh đâu. Có người này thúc người kia làm, nhưng mà mình tu cho người khác, nhưng mà tu cho mình, đúng không? Cho nên mình thấy nó giới hạn ở chỗ đó. Không thấy cái gì, cái suffer ở cái kết quả như thế nào, mình không biết. Thành ra mình không có gọi là encourage mình, cũng như là really strongly rồi mình siêng năng tu hành. Còn những người nào khổ đó, họ tu hành nhiều lắm à. Rồi không thấy được cái vui, đúng không? Không thấy được là về đó như thế nào, nên hờ hững. Hờ hững cái tâm niệm ham cầu, không có cầu về cực lạc, không biết cực lạc có gì. Thành ra mình phải học, mình thấy nội những cái này nó xuyên suốt, nó giúp đỡ mình cái hành Bồ Tát Đạo như thế nào, xuyên xuống nó giúp đỡ cái việc mà mình cứu độ chúng sanh như thế nào. Easy, a piece of cake. Thành ra mình mới ham cầu, đúng không? Ngài Trần Hiến lại nói: ôi chao, thương thay, chẳng thấy quả khổ địa ngục, ngà quỷ, chẳng thấy cha mẹ sư trưởng thọ báo, nên hờ hững cái tâm nhàm chán, biến nghĩ việc báo ơn, đúng không? Mình không có thấy được. Thành ra mình thấy gì, mình vậy chứ cũng thương cha mẹ, thương anh em, đúng không? Nhưng bây giờ ta đang ở đâu? Ở dưới địa ngục đang mong chờ, đúng không ạ? Ai cứu tôi với đây? Rồi họ, họ dưới đó họ thấy mà. Họ có thần thông vậy. Họ thấy mình đang tu hành đúng không? Rồi mình ở đây lại lười biếng, thành ra thất vọng. Mình quên nghĩ việc báo ân. Cho nên mà người tu hành đàng hoàng là thật sự gì? Người con có hiếu vô cùng. Không phải hiếu đời này đâu. Hiếu đời này là cái hiếu nhỏ thôi. Đúng là. Mà mình phải thực sự tu hành. Giờ mình mới hiểu tại sao tu hành là đại hiếu. Từ vì anh tu hành cho đàng hoàng ha, anh cứu độ muôn vàng, muôn bao nhiêu kiếp cha mẹ của mình, ông bà cha mẹ anh em của mình. Đâu phải một kiếp này đâu. Nhiều lúc kiếp này mình theo ái nhiễm, mình theo cái ý của mình, mình lại chạy ra gì, cái tình cảm ái nhiễm, mà biết đâu người đó là oan gia đó chủ của mình. Còn cái người mà thật sự đang cầu cứu mình ha, đang ở dưới, ở đây mình chịu lo tu hành. Mình quên cái việc báo ân đi, đúng không? Việc trọng yếu thường cầu hà hóa, cái đạo chán khổ báo ân chỉ cốt ở thiên nhãn soi thấy mà thôi. Thành ra khi người có thiên nhãn thực sự lợi hại vô cùng. Họ thấy rồi đúng không? Cha mình ở, mẹ mình ở đường nào, chỗ nào, chỗ nào, cái mình siêng năng tu hành để cứu độ họ. Còn ở đây là mình thua, không biết gì hết trơn. Triệt thính thập phương cư la hiện tại chi sự, nghe rõ chuyện vị la hiện tại trong mười phương. Trong kinh chính là nguyện thứ 8, đắc thiên nhị thông. Đó là tới cái nguyện thứ 8 đúng không? Đó là thiên nhị. Thiên nhị là nghe xa đúng không? Thiên nhị là tai của chư thiên trong sắc giới nè. Nghe được tiếng nói của hết thảy chúng sanh trong lục đạo. Bây giờ mình ngó nói gì ta nghe đó hả? Người ta đâu cần đến đây nghe pháp đâu. Mình nói pháp đây nữa thử đây. Ủa, cái ông Minh Khoa ông ngồi dưới, dưới cái lưu sơn, dưới cái này, ông nói gì đây có đúng không? Cho nên mình không nói bậy được đúng không nè. Thật sự như vậy. Cho nên mình không có thể làm lìa kinh. Mình phải hiểu, phải nó có cái lực trong đó. Bây giờ là mình niệm nghe pháp đó, mình phải niệm Nam Mô Bổn Sư Thế Ca đúng không? Cái cầu Phật lực gia bị cho mình không nói ra ngoài cái ý của ngài. Dễ cho mình nói pháp nhiều lúc vô phải có cái lực, như hòa thượng nói vậy, nó có cái lực. Những lúc ngoài mình không biết nói gì, nhưng vô bài pháp mình nói thao thao bất tuyệt, có cái lực của các ngài gia trì mình biết nói gì. Mình soạn bài không được đúng không? Cho mình để tâm mình trống vắng vậy, rồi mình một ăn hai thua đúng không? Mình giao cho các ngài, có cái lực mình mới nói được. Còn không thật sự ra đứng lên mình ngớ giọng. Nhiều người tu giỏi mà nói không được, không có lực nói không được, không biết nói gì trên đó. Thành ra mình thấy gì, chư thiên người ta nghe là thiên nhĩ thông mà, cái chuyện gì ở đây người ta cũng biết hết. Thật sự như vậy. Trong đời sắc giới, tất cả chúng sanh trong lục đạo với hết thảy âm thanh xa gần lớn nhỏ gì biết hết. Thiên nhĩ thông là nghe được hết thảy tiếng nói âm thanh, chướng nội chướng ngoại, khổ vui lo mừng không ống trệ. Thì mình thấy trời người trong nước thôi không? Chẳng được thiên nhĩ, tối thiểu là nghe lời dạy của trăm ngàn ức na do tha Phật mà chẳng thọ trì hết thảy thì chẳng thành, chẳng lấy chánh giác. Đúng là nếu mình về đó mình không nghe gì trăm ngàn ức na do tha chư Phật nói pháp á, thì ngài không có thành Buddha. Bây giờ ngài thành Buddha rồi đúng không nè. Thành ra mình thấy gì, mình về đó mình chỉ ngồi một chỗ thôi, mình nghe được tất cả mười phương chư Phật nói pháp bất khả tư nghị, âm thanh trong cả mười phương, nghe được vô lượng chư Phật thuyết pháp. Còn ở đây mình tu lúc nào mình mới được chứng được cái khả năng này? Khó à. Bởi vì bao nhiêu kiếp mới được cái gì thiên nhĩ thông này, gọi là heavenly ear đúng không? Khó à. Cho nên mình thấy nhiều người tu thiền đây lâu lâu họ nghe tiếng chim kêu, rồi tiếng chỗ này chỗ kia tụng kinh ấy. Cũng có chứ không có, nhưng mà vẫn giới hạn. Còn mình về cực lạc ấy, không nghe những tiếng âm thanh đâu, còn nghe gì? Chư Phật, vô lượng chư Phật khắp mười phương nói pháp, ngồi một chỗ thôi nghe được hết. Cho nên cái thần thông này nó very important, đúng không nào? Mình nghe được cái tiếng khổ nơi địa ngục, biết ai kêu cứu. Chứ ví dụ cha mẹ mình kêu cứu sao mình biết? Mình có cái thiên nhĩ thông sao mình biết, đúng không? Nó con ơi mẹ khổ này, mình nghe được. Còn bây giờ nó con ơi mẹ khổ này, con nghe đâu trả lời, đúng không? Bây giờ mình đi ngang Lucy này, nó nói gì mình nghe được không? Không. Cũng như mình biết này, Lucy nhà này á, là nhà của nó đúng không? Bữa bà chủ tới đó, tên nó là tên Foxy nhưng mà Lucy, nó ở đây 3 4 năm rồi, hàng gì khi mình đến đây nó có đai mặt đây đúng không nè? Mà mình kêu nó là chó hoang đấy. Nếu mà nó biết tiếng mình á, mình mà hiểu được tiếng nó, nói bà hoặc là quý vị mới là người hoang đến đây, còn cái này nhà của tôi mà, đúng là. Nhưng mình đâu có cái thiên nhĩ đâu mình nghe, không biết sự việc xảy ra bây giờ mình biết, đúng là. Cho nên cái khả năng là very important, nó giúp đỡ mình gì, cứu độ chúng sanh, cứu độ thân nhân là bất khả tư nghị. Chứ còn sao mình biết được các tiếng khổ nơi địa ngục, sao mình nghe tiếng đối khác của cái loài ngọ kiểu này, đúng là. Mình nghe người ta than phiền nói ông ơi tôi đói quá, lúc đó mình mới thương tâm chứ. Còn bây giờ người ta kêu ông ơi tôi đói quá, trong này mình vẫn nấu ăn tỉnh bơ cười vui vẻ, đúng là. Cũng như có ngoài người nói lạnh quá đói quá cho tôi ăn đi, mình trong này đâu có nghe đâu mà phát tâm, đúng không? Thành ra mình về đó mình có khả năng này, cho nên tự nhiên cái tâm bi của mình nó tự động nó lớn. Nghe được tiếng nhạc gì càng thắt bà này, nhạc thần của thiên đế gãy đàn lưu ly tiếng vang vọng khắp, đúng là tam thiên đại thiên thế giới mình nghe được. Rồi nghe tiếng thần tiên tụng kinh, mà khi mà có khả năng này nghe rồi mới gì, mới thích những cái chỗ núi non tịch tĩnh, đúng không? Mới có những cái âm thanh hay như vậy đó. Đó là mình nói là thế gian này nó có thiên nhị thông, nó có thể nghe được những thứ đó. Muốn gì mình về cực lạc mình nghe được chư Phật mười phương thuyết pháp, mình nghe xong mình thọ trì đó, rồi mình nghe những chỗ gì chư Bồ Tát ngồi họ bàn luận đạo, đúng không? Mình thực sự really hâm mộ. Cho nên Đức Phật gài những cái thế này vô, mình về đó là không thành chánh giác cũng là uổng, đúng không nè? Bất khả tư nghị đó. Thì hôm nay mình học được tới 8 nguyện thứ 8 rồi, đúng không? À, bây giờ hết giờ rồi, chúng ta học đến đó thôi ha. A Di Đà Phật.